Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, biết rõ còn cố hỏi, cầu đậu bắp. Là, công tử, cái kia hai tên cường kiện tùy tùng, theo tiếng phía dưới bật người vung ống tay áo, bước nhanh phóng tới trưởng tôn trùng ba người mà đi, mà trưởng tôn trùng hai tên tùy tùng cũng nháy mắt ngăn ở trưởng tôn trùng trước người. Nhưng là, bởi vì song phương sức chiến đấu quá cách xa, bọn hắn còn chưa đi đến mấy chiêu công phu, trưởng tôn trùng tùy tùng hai người liền nhau nhau bị chế phục trên mặt đất. Mắt thấy nắm đấm như nhược vũ điểm đồng dạng rơi xuống, hai người lại chỉ chú ý được ôm bụng kêu rên, hoàn toàn không có bảo hộ trưởng tôn trùng dư lực. Trưởng tôn trùng thấy tình thế không đúng, ngay tại chỗ tức hổn hển, trừng mắt nộ nhãn mà vươn tay chỉ, xông Lý Giật hét lớn đạo: "Lý Giật, gọi ngươi người cho lão tử dừng tay, ta chính là trưởng tôn trùng, bản công tử ngược lại muốn xem, hôm nay ai dám động đến ta." Nhưng mà, cái kia hai tên cường kiện tùy tùng lại là đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Cũng không có người phản ứng trưởng tôn trùng, mà là một cước đem trên mặt đất hai người đá văng ra sau đó. Tiến lên bắt lấy trưởng tôn trùng, liền là một trận hung hăng đánh cho tê người. Đông đông đông, thanh âm, giống như trong quân gõ nhịp trống như vậy. Bất quá là trong khoảnh khắc công phu, trưởng tôn trùng cũng đã bị đánh mặt mũi bầm dập, không phân rõ bộ dáng. Nghiễm nhiên giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Ngươi, ngươi, trưởng tôn trùng tức giận đến toàn thân trên dưới run rẩy, ngôn ngữ mơ hồ không rõ, không biết tại tức giận mắng cái gì. Lý Giật nhìn thấy, cho hai tên tùy tùng nháy mắt một cái, tùy tùng hai người nháy mắt hiểu ý, từ trong ngực móc ra một thanh đã sớm chuẩn bị tốt ba đầu, cưỡng ép nhét vào trưởng tôn trùng trong miệng. Thẳng đến hắn toàn bộ ăn qua đi, nhờ vậy mới không có tiếp tục đánh hắn. Lúc này, Lý Giật mới chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn xem trên mặt đất trưởng tôn trùng, ngữ khí nghiêm nghị nhíu mày hỏi đạo: "Thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là người nào?" Lý Giật, ngươi mẹ nó biết rõ còn cố hỏi. Trưởng tôn trùng cắn răng nghiến lợi trừng lớn Lý Nghị, nhưng hắn răng hở. Hết lần này tới lần khác cho người căn bản nghe được không rõ lắm tích. Lý Giật tức khắc hai gò má sững sờ, thân thể rúc về phía sau, rất là kinh ngạc đạo: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi kêu Lý Phú Quý?" Lần thứ hai nghe được "Lý Phú Quý" cái này ba chữ, trưởng tôn trùng tức khắc nộ nhãn mở to, vành mắt bên trong đều nhanh muốn nặn ra bạch nhãn. Hắn hận không được hiện tại bật người đánh tơi bời Lý Giật một trận, nhưng hắn đau nhức toàn thân khó chịu, căn bản cũng không có khí lực, liền cổ cũng nâng cao được, thực tế quá mệt mỏi, chỉ được phẫn hận không ngớt đừng quay đầu đi. Lười nhác lại nhìn Lý Giật một cái, cái kia hai tên cường kiện tùy tùng gặp Lý Giật đánh lung tung nói, có chút không nhịn được cười. Ngay cả Tống sư phó sau khi nghe xong cũng là ngay tại chỗ vì đó sững sờ. Sau một lát, hắn phương mới nhớ tới Lý Giật trong miệng Lý Phú Quý là ai. Cái kia Lý Phú Quý không phải liền là công tử một đầu ngu xuẩn ô quy nha. Công tử cái này cái so phương, thật đúng là. Tống sư phó khóe miệng nhỏ bé rút, mặt mũi tràn đầy không nói gì. Trên mặt đất nằm sấp trưởng tôn trùng, nghe được Tống sư phó mà nói, ngay tại chỗ kém chút một ngụm khí nghẹn chết. Mà lúc này, nghe được tiếng đánh nhau túy tiên lâu từ trưởng quỹ, cũng nghe hỏi chạy đến. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, cả người nhất thời liền trợn tròn mắt, từ trưởng quỹ dưới chân thình lình lảo đảo một cái, nếu không phải là sau lưng điếm tiểu nhị cơ linh bật người đuổi đi lên đỡ lấy hắn, nói không chừng liền là ngã nhào một cái ngã xuống đất. Lý công tử, cái này, từ trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trên mặt đất nằm giống như chó chết người. Thế nhưng là hắn Túy Tiên lâu khách quen trưởng tôn trùng. Trưởng tôn công tử a, bây giờ thế mà bị Lý Giật đánh thành như vậy mặt heo bộ dáng. Nếu không phải là từ trưởng quỹ đã sớm biết rõ thiên tự hào khách nhân là trưởng tôn trùng mà nói, nói không chừng lúc này hắn thật đúng là không nhận ra là trưởng tôn trùng. Có thể một phương là trưởng tôn trùng, một phương lại là Lý Giật, song phương đều không phải là hắn một cái nho nhỏ trưởng quỹ đủ khả năng đắc tội nổi tồn tại. Từ trưởng quỹ tức khắc có chút bất lực, đồng tình nhìn trên mặt đất trưởng tôn trùng một cái, không biết nên giúp ai. Lý Giật nhìn thấy từ trưởng quỹ này bộ dáng, khoan thai đứng người lên, đột nhiên mở miệng, vương trưởng quỹ, bản công tử vừa mới tới Túy Tiên lâu, lại không nghĩ cái này Lý Phú Quý dĩ nhiên muốn đánh bản công tử. Ngươi nói, hôm nay việc này cần phải xử lý như thế nào? Ngoặc kép, từ trưởng quỹ nháy mắt không biết nói gì. Hai gò má run rẩy mà nhìn xem Lý Giật. Mặc dù từ trưởng quỹ không biết bọn hắn giữa hai người có mâu thuẫn gì, nhưng Lý Giật cố ý coi trưởng tôn trùng là làm Lý Phú Quý. Cái này rõ ràng chính là để cho hắn không muốn xen vào việc của người khác. Hơn nữa, còn muốn bản thân giúp hắn đem trưởng tôn trùng cho ném ra Túy Tiên lâu đi. Cái này mẹ nó, nhường bản thân về sau tại kinh thành bên trong làm thế nào người a? Từ trưởng quỹ cảm giác ngực bị bắn một tiễn, cứu trưởng tôn trùng liền được tội Lý Giật, không cứu trưởng tôn trùng liền được tội trưởng tôn trùng. Trong lúc nhất thời, từ trưởng quỹ đâm lao phải theo lao, trầm mặc không dám tùy tiện lên tiếng. Ai, khó có thể làm người a. Từ trưởng quỹ trong lòng than khổ, hắn còn chưa bao giờ có hôm nay loại khổ này bức ý niệm. Lý Giật cũng nhìn ra từ trưởng quỹ hai mặt khó xử, không khỏi khẽ nhíu mày. Nguyên bản trong lòng của hắn sớm có kế hoạch, dự định làm sinh ý, bây giờ nhìn thấy từ trưởng quỹ hai mặt khó xử, Lý Giật trong lòng bỗng nhiên động linh cơ một cái, đem từ trưởng quỹ một đoàn người cho bản công tử đuổi đi. Nhìn xem trướng mắt, Lý Giật cho hai tên tùy tùng nháy mắt một cái. Là công tử, tùy tùng hai người bật người đi qua, trực tiếp đem từ trưởng quỹ một đoàn người đuổi đi. Từ trưởng quỹ cũng là cái khéo đưa đẩy người, nhìn thấy Lý Giật tùy tùng hai người cũng không có đối bọn hắn khiến nhiều đại lực khí, trong lòng tức khắc hiểu Lý Giật hảo ý. Thế là hắn cũng mang tính tượng trưng mà giãy giụa mấy lần. Vừa rồi ép đánh ra gian phòng bên trong, giờ phút này chỉ còn lại trưởng tôn trùng cùng Lý Giật một đoàn người. Thật là cái gì a miêu a cẩu đều dám đụng đến ta Lý phủ người. Lý Giật nhìn trên mặt đất trưởng tôn trùng một cái, nhàn nhạt đạo, đem bọn hắn mấy cái cho ta ném ra, hôm nay đánh một phen liền tạm thời được rồi, ngày khác nếu là gặp lại tuyệt không tha thứ. Là công tử, tùy tiện hai người tay chân lanh lẹ, oanh một tiếng liền đem bọn hắn ba người ném đi ra ngoài. Chỉ bất quá bọn hắn ra tay có chỗ phân tắc, cũng không có thật bị thương trưởng tôn trùng tính mệnh. Cùng lúc đó dưới lầu, vẻ mặt đau khổ, từ trưởng quỹ bật người phái người đem trưởng tôn trùng ba người đưa về trưởng tôn phủ. Thẳng đến phái đi người đã đi xa, hắn vừa rồi vội vàng gặp phải lâu đến chuyện hôm nay, tiểu nhân đa tạ công tử đại ân. Từ trưởng quỹ cúi đầu chắp tay đối Lý Giật hành lễ, kính tiếng đạo, công tử chỉ để ý ăn ngon uống ngon, tất cả rượu toàn bộ đều miễn phí, rượu liền miễn đi, bất quá là việc rất nhỏ thôi. Lý Giật khoát khoát tay, nhìn từ trưởng quỹ một cái, quay người liền dẫn dưới người lâu rời đi. Sau đó, một đoàn người bóng lưng biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Cái này thời điểm, từ trưởng quỹ vừa rồi thật sâu thư một cái khí, tranh thủ thời gian căn dặn bên người hạ nhân đạo, Ngày sau, nếu là Lý công tử đến quán rượu, vô luận bất luận cái gì tiêu phí, hết thảy cho ta bằng thấp chiết khấu giá. Là, trưởng quỹ, hạ nhân mặc dù trong lòng không đại tiện, nhưng cũng chỉ gật đầu đáp ứng, thật sâu nhớ ở trong lòng. Dù sao, bọn hắn có thể đắc tội không nổi Lý Dật loại này hoàn khố công tử ca. Mà lúc này, đường xá bên trong, Tống sư phó gặp Lý Dật, bất quá là sai người đánh đập trưởng tôn trùng dừng lại, cũng không có đem hắn người nhà cứu ra. Trong lòng rất là phiền muộn không hiểu, vùng vẫy hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là nâng lên dũng khí, hướng về phía Lý Dật trịnh trọng thi lễ. Công tử, tiểu nhân người nhà, hồi nhà lại nói. Lý Dật cười nhẹ, ách, là, công tử. Tống sư phó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá, Lý Dật cũng đã nói như thế, hắn liền chỉ được đi theo Lý Dật, cùng một chỗ đánh đạo hồi phủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.